Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, hủy thiên diệt địa. Hỗn trướng. Hoành Quan lấy lại tinh thần, lập tức mặt giận dữ hét lớn một tiếng. Tại hắn phất tay phía dưới, mấy trăm đệ tử tất cả đều súm lại, đem Vương Khai chung quanh vòng vây, có thể nói là chật như nêm cối. Ha ha, Hoành Quan, ngươi thật là thật lớn mật, liền Vương công tử đều dám can đảm ngăn trở, không muốn sống sao sao? Cùng lúc đó, Hổ lão đại bước vào diễn võ trường bên trong, một cái xoay người, chính là giữa trời rơi xuống, đứng ở Vương Khai sau lưng. Hổ lão đại, ngươi thế mà còn dám tới Ô Sơn muốn chết. Hoành Quan thần sắc khẽ giật mình, đối với Hổ lão đại, vị này không thua bởi mình cao thủ, tự nhiên nhận biết, với lại cực kỳ rõ ràng. Hoành Quan, Ô Sơn thứ 8 cao thủ, năm đó nếu không phải ngươi cản trở, ta sớm đã giết thứ 9 cao thủ Trấn Phong. Hổ lão đại có chút khinh thường cười lạnh nói, thứ 8 cao thủ, so vừa mới Trấn Phong, còn phải mạnh hơn một chút sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút nghiền ngẫm tay giơ lên, khoát tay áo nói ra, Hổ lão đại, đi, cùng hắn đánh một khung, để ta xem một chút. A, lời vừa nói ra, Hổ lão đại sắc mặt lập tức cứng đờ. Trước đó đối Trấn Phong thời điểm, như thế thì cũng thôi đi, hiện tại thế nhưng là đối mặt với thứ 8 cao thủ Hoành Quan a. Nếu như mình có thể địch qua hắn, lúc trước cũng không trở thành từ bỏ đánh giết Trấn Phong, mà bỏ mạng chạy trốn. Hiện tại, Vương Khai lại để cho mình đi cùng hắn đánh một khung. Hừ, đây là ngươi tiểu thiếu chủ sao? Gia nhập cái nào phe thế lực a? Ha ha, thật không tưởng tượng ra được, tại trên đời này còn sẽ có dám đối phó với Ô Sơn thế lực. Hoành Quan miệt thị không thôi một cười, căn bản là không có đem Vương Khai lời nói coi là chuyện to tát, bằng vào chỉ là Hổ lão đại liền muốn cùng mình một trận chiến, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Làm sao? Ngươi đừng sợ hắn. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem Hổ lão đại, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái búa? Không không, ta tự nhiên không sợ hắn. Cái này Hoành Quan liền là cái rác rưởi. Hổ lão đại nuốt nước bọt, cả gan nhục mạ một tiếng, lúc này lấy ra chủy thủ, đánh đòn phủ đầu công về phía Hoành Quan, đơn giản không biết sống chết. Toàn bộ lui ra phía sau tránh ra, nhìn kỹ, vi sư là như thế nào giết có thể tại thiên hạ xếp hạng thứ 9 cao thủ. Đối với cái này, Hoành Quan khinh thường hét lớn một tiếng, liền như vậy tay không tấc sắt nghênh kích mà lên. Mấy trăm đệ tử nghe vậy, không khỏi là vội vàng nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng ánh mắt lại là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Quan cùng Hổ lão đại. Thiên hạ thứ 9 cao thủ, Hổ lão đại, Hoành Quan có thể nói ra như thế bài danh, chẳng phải là chứng minh Trấn Phong không phải này Hổ lão đại đối thủ? Nhớ tới ở đây, mấy trăm đệ tử tựa như điên cuồng bình thường, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Phanh, phanh phanh, vụt vụt vụt, trước sau bất quá là giao thủ hơn 10 chiêu, chiến cuộc chính là hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Hổ lão đại chỉ thủ nhiều lần đều không đụng tới Hoành Quan, toàn bộ đều bị nhẹ nhõm hóa giải mất. Đồng thời, mỗi lần đều là Hổ lão đại bị Hoành Quan đánh liên tiếp lui về phía sau, tránh láo liên không ngừng, đơn giản tựa như mèo vờn chuột bình thường. Nếu không có Hổ lão đại, thật có chút bản sự, cũng có thể trực tiếp bị giết chết. Bất quá, chiếu như vậy xuống dưới, không ra nửa canh giờ, chết vậy nhất định sẽ là Hổ lão đại. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai vậy liền chuyện như vậy. Đi, các ngươi đừng đánh nữa, bản thiếu gia hơi không kiên nhẫn. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui khoát tay vừa quát, im miệng, nơi nào đến đồ dê con mất dịch, không nhìn thấy cao thủ quyết đấu đó sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói đình chỉ liền đình chỉ, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Ngươi coi ngươi là Thiên Vương lão tử, vẫn là coi ngươi là Ô Sơn Sơn chủ a? Tranh thủ thời gian cho một bên trung thực nhìn xem. Không phải vậy, chúng ta lập tức vây đánh ngươi. Một người đá ngươi một cước, cũng có thể đá ngươi trở thành chó chết. Mấy trăm đệ tử tâm thần bị quấy dày, lập tức đều là không vui lên tiếng quát lớn. Cái này các cao thủ quyết đấu, rất ít có thể trông thấy. Mặc dù nói Ô Sơn 10 đại cao thủ ở giữa, đều lẫn nhau từng có luận bàn, nhưng vậy cũng là giả chiến. Mà bây giờ Hổ lão đại cùng Hoành Quan, tuyệt đối là thật đánh. Sinh tử chi chiến, từ trong đó học được đồ vật, tự nhiên muốn nhiều hơn. Đã như vậy, há có thể cho phép Vương Khai La lối om sòm đâu. Các ngươi, tốt tốt tốt, nghiêu bức, quả thật là châu cái thi đấu a. Vương Khai mặt đen lên, cái trán càng là nổi đầy gân xanh, thầm nghĩ mình mặc dù mạnh hơn, nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết, cho nên, ở nơi nào, đều cũng tìm được người khác miệt thị cùng khinh thường. Vương Khai rõ ràng rất rõ ràng đạo lý này, nhưng trong lòng liền là cực kỳ khó chịu. Khi một người, đạt tới một cái độ cao thời điểm, bị cấp thấp người như vậy quở trách, tự nhiên là cực kỳ không dễ chịu. Vương Khai đồng dạng cũng không ngoại lệ. Dừng tay đi, Vương công tử đã lên tiếng. Người như lại không dừng tay, hạ chàng thật hội cực kỳ thảm. Hổ lão đại liền liền tránh né nhượng bộ, căn bản vốn không dám lại làm ra đánh trả cử động. Cũng không phải là hắn không làm được, mà là không muốn trêu chọc bên trên Vương Khai. Hừ, tiểu tử này, đến cùng là thế lực nào, thế mà có thể để ngươi Hổ lão đại như vậy nghe lời làm theo. Hoành Quan híp mắt, ngừng tay đến lạnh hừ một tiếng. Cảm thấy cực kỳ muốn biết, Vương Khai đến cùng là ai? Hắn không phải chúng ta cái thế giới này người. Hắn là cường giả, một cái có thể hủy thiên diệt địa cường giả. Hổ lão đại miệng đầy bịa chuyện, dự định vỗ một cái mông ngựa. Nhưng mà, hắn căn bản cũng không biết, hủy thiên diệt địa, đối với Vương Khai tới nói, đơn giản quá mức dễ dàng. Cho nên loại này nịnh nọt, căn bản là không có gì cảm giác. Hủy thiên diệt địa, phốc, ha ha ha ha, Hoành Quan nghe vậy lập tức một cái nhịn không được, tại chỗ cười to bắt đầu. Như trên thế giới, thật tồn tại cái gì hủy thiên diệt địa cường giả, Ô Sơn há còn có thể thành là thiên hạ đệ nhất núi. Đồng thời, trên đời ai lại không biết như thế cường nhân thanh danh đâu. Người có thể hủy thiên diệt địa sao? Tiểu bằng hữu, ô ô, tiểu đệ đệ. Người hủy cái thiên, diệt cái địa, để tỷ tỷ nhìn nha. Nếu như có thể để tỷ tỷ hài lòng, cho ngươi sờ sờ ngực, vậy không có việc gì a? Ha ha ha, ngươi đừng đùa hắn, thật là cười chết ta rồi. Ha ha ha, xem ra cái này Hổ lão đại, tuyệt đối là đầu óc bị hư, bị một tên ăn mày lừa gạt. Mấy trăm đệ tử, đều là cười to liền liền, thậm chí trong đó không thiếu nữ đệ tử, chính đang không ngừng hướng về Vương Khai vứt mị nhãn, trêu chọc không ngừng, hủy thiên diệt địa đúng không? Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, sắc mặt hờ hững không thôi phất tay hướng không trung nhất cử. Khai thiên, chợt, lại một tay, chỉ hướng mặt đất, nhàn nhạt uống nói, nứt địa, răng rắc, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc. Bản là chuẩn bị cười to đám người, đều là bị xé toạc ra bầu trời, cùng dạn nứt mở rộng mặt đất, cho chấn kinh sắc mặt trắng bệch, cùng nhau thân hình bất ổn ngã ngồi trên mặt đất. Trong đó, cũng không ít đệ tử, một cái thất thần, mà rơi vào vỡ ra phía dưới mặt đất. Như thế tình cảnh, coi là thật tựa như tận thế bình thường, dọa người đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.